Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2095, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Vô Dạ xa sầm mặt, huyết sát trên người lập tức bộc phát, sát khí đáng sợ khiến không khí ngưng động. Nhưng nếu Diêm Không và hắn ta đã được gọi là hai vị sát thần, thì đương nhiên cũng không sợ hãi sát khí này. Một luồng huyết sát không hề thua kém đối phương cũng bộc phát trên người Diêm Không. Hai sát thần chỉ cần không hợp nhau là lập tức ra tay. Hai người Cơ Vô Dạ và Diêm Không đều được công nhận là yêu nghiệt có tư cách thông 39 vòng sát hạch. Hơn nữa cũng giống như rất nhiều người dự đoán, hai người không gặp nhau thì thôi, một khi gặp thì nhất định sẽ giao thủ. Đánh giết như vậy, chắc chắn chỉ có một người có thể thắng. Hôm nay có thể xem thử sau 4 năm, rốt cuộc ai trong hai sát thần này mạnh hơn rồi. Nửa canh giờ sau, trong đại điện của Tần An và Bùi Nhạc lặng lẽ xuất hiện thêm một người. Kiếm yếp của người này không hề yếu, rất mạnh mẽ, sắc mặt hai người thay đổi, ai cũng sợ hết hồn, cho rằng Lâm Nhất lại quay về. Khi thấy rõ người đến là ai, bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người đó là Bạch Lê Hiên, nhân tài trẻ tuổi của Càn Vân Tông, có thánh thể nghìn năm khó gặp, nửa năm qua rất nổi tiếng. Ai làm các ngươi bị thương? Nhìn thấy vết thương trên người hai người, trong mắt Bạch Lê Hiên lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cất tiếng hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Hai người lạnh lùng nói. Hai đánh một còn bị Lâm Nhất đánh bại một cách thê thảm thế này. Cho dù hai người không phải yêu nghiệt đứng ở 10 vị trí đầu trên bảng ngoài, có lẽ bọn họ cũng không muốn nói chuyện này với người khác. Bạch Lê Hiên cười to, còn mạnh miệng giống Quách Húc, chẳng phải cũng thua trong tay Lâm Nhất sao? Nhưng sau đó, hắn ta không cười được nữa. Nếu hai người này thật sự thua trong tay Lâm Nhất thì hơi khó chấp nhận được. Quách Húc dù sao cũng chỉ đứng hạng 78, còn hai người này, dù là ai cũng có danh tiếng lẫy lừng. Dẫu sao cũng nằm trong 10 người mạnh nhất bằng ngoài hàng thật giá thật, thực lực đáng sợ thế nào không cần phải nói nhiều. Thậm chí sư huynh Tạ Vân Kiều của hắn ta một đấu một cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Có lẽ không thể là Lâm Nhất được, trong cả biển trăng khô, chỉ có Cơ Vô Dạ hoặc Diêm Không có thể làm được thôi. Kể cả sư huynh của hắn ta cũng không có thực lực này. Cách chương.